Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 125. Góc truyện audio.com. Nhiều năm sau đó, nếu lỡ cậu có vô tình đọc được những dòng nhật ký này, khi ấy không biết cậu sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Có thể đến khi cậu đọc được nó rồi, tôi đã không còn thích cậu như thuở ban đầu ngây ngô ấy nữa. Có thể khi ấy tôi đã thích một người khác, ở một thời điểm khác, và cũng có thể cậu đã biết đến sự tồn tại của nó từ lâu rồi. Nhưng vì cậu không thương, nên không muốn liên quan gì đến tôi. Hà Nội, 18/08/2017. Mình mà thích người khác rồi, sẽ không thèm quan tâm cậu nữa. Cậu có buồn không? Cách chương.